Khom lưng, chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuvangongtancom, chương 141, chuyển ngữ tặc gia TVNT Kiều gia, Đông Quận. Am Kiều Việt ngồi trong thư phòng, sắc mặt trắng xám, hai mắt đăm đăm, nhìn như người chết. Trong những ngày qua, bao nhiêu tin tức không ngừng được đưa tới ông. Chấn động đến mức nổi, hóa ra Ngụy đã đánh tan, liên quân Bắc phạt giành chiến thắng trong Hiến Hoàng Hà, trong thiên hạ đều biết chuyện duy mình ông là không hay biết gì, còn tưởng Ngụy Thiệu làm cho cùng rứt dậu. Lúc hắn chớp lấy thời cơ đánh hạ thành Lạc Dương, mình đang làm cái gì? Tin vào lời Trương Phổ nói, không chỉ cúi đầu quy phục Lưu Diễm, mà còn làm mù mắt đệ đệ mình, bắt nhốt đệ ấy. Chịu cho tới Diễm cướp bây giờ, mình lại bị lưu hết quyền lực. Ngoài một chức năm Hoành Hà sự gì, nằm trong nữa. Nghĩ đến tình cảnh xảy ra trước bất giác lại run lên. Hầu Vô Ích chẳng được Kiều Việt hoảng sợ Duyện Châu không số tầm kiểm soát của đó, tay của dẫn theo một đám người, ngày đến Đông Quận, hắn nói mình theo lệnh nữ quân, mang quà chúc thọ tới cho Kiều Bình. Đợi tới khi ông biết tin tức đó, Ngụy Lương đã bị bao vây. Ngụy Lương thoát khỏi vòng vây khốn, nhưng tùy tùng đi theo đều chết sạch. Hiện nay đương nhiên, mệnh lệnh đó không phải do Kiều Việt thu viên găng tanh. Còn, lúc ông nghe tin chẳng khác nào xét đánh. Dường như trong lòng ông cũng hiểu ra mọi điều, hãi hùng, khiếp vía, cảm giác như đại họa ngập đầu. Bỗng nhiên nghĩ tới Kiều Bình giống như một cứu tinh cưỡng đứng lên, vội vã Kiều Bình. Đến ngoài cửa bị thủ vệ ngăn lại, Kiều giận, không kìm được cơn âng trầm ngâm một chút rồi xoay người chạy tới chỗ Lưu Diễm. Trong những ngày hắn ở lại Kiều gia, Lưu Diễm không nghỉ tại tinh xá. 11 mà Kiều Việt đã chuẩn bị cho hắn, ấy vậy mà hắn lại quay về nơi mình ở năm xưa. 2. Tinh xá, căn phòng sang trọng TUNI chỗ cũ nhiều năm không sửa chữa, lúc đầu Kiều Việt còn không chịu. Nhưng Lưu Diễm cứ một mực như thế, ông cũng đành nghe theo. Kiều Việt xông vào lại bị Lưu Phiến dẫn người cản lại. Ông càng tức giận hơn, lớn giọng kêu. Bên trong vang lên giọng nói Lưu Diễm. Để ông vào, Lưu Phiến mới nhường đường cho Kiều Việt đi. Trong ông tay rộng cửa chân đi vào ăn chăn Lưu Diễm đã cởi áo ngồi quay về hướng mình đánh cờ vây. Ánh mắt hắn nhìn bàn cờ chăm chú, ngón tay cầm một quân màu đen, dường như đang suy nghĩ ván co. Kiều Việt kìm nén cơn tức giận trong lòng, ông nói. Đây là Kiều gia ta, tại sao ta muốn gặp nhị đệ ngài lại cho người ngăn cản? Can, Lưu Diễm không hề nhìn ông. Tách, hắn đặt một quân cờ xuống bàn, từ từ nói. Hai mắt quận công đã mù ta có mua vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com mời thầy thuốc trị liệu cho ông ấy, bây giờ cần tĩnh dưỡng, không tiện gặp người khác. Kiều Việt bực bội trong lồng ngực lại gắng nhịn xuống thêm lần ông nữa. Ta còn nghe nói, Ngụy Lương bị tập kích ngoài thành, là do ngài làm sao? Lưu Diễm không trả lời, bàn tay đưa tới bình ngọc nắm mấy viên màu trắng ở trong tay, từ từ suy. Lưu Diễm, Kiều Việt không chịu nổi nữa, ông gọi thẳng. Này ta đã châu ta xử làm ra từ 9 giờ. En hắn, mấy ngày à đùa giỡn ta ở trong lòng bàn tay, có phải thế không? Trước kia Kiều gia ta đã có ân với ngươi, thế mà ngươi lại hại chúng ta như vậy. Ngươi có giáp tâm gì? Rồi, vì sao Duyện nhận được tin mà về? Là ngươi chặn tin tức Lưu Diễm liếc ông một cái, vẫn thản nhiên như cũ. Hoành Hải Hầu sao vậy? Chỉ mới mấy ngày, chẳng lẽ ông lại hối hận vì quy phục ta sao? Muốn đi dựa dẫm vào Ngụy Thiệu nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, lắc đầu. Đã muộn rồi, người trong thiên hạ đều biết Kiều gia nhà ông bỏ chỗ tối đi theo chỗ sáng, một lòng làm quân thần triều Hán. Cho dù bây giờ ông vứt bỏ tôn nghiêm, mặt dày đưa nữ nhi cầu thân với Ngụy Thiệu giống như 3 năm trước, chỉ sợ hắn cũng tha cho Kiều gia các người. Kiều Việt cắn chặt răng, mặt từ từ đỏ lửng. Kê Chu Lưu Diễm nhìn ông một chốc rồi chợt buông tay ra, mấy quân cờ rơi rải rác trên bàn. Quân cờ xoay vòng vòng lăn quanh, tiếng ma sát giữa ngọc thanh nhẹ nhẹ vui tai, sau khi dừng lại thì quay về yên tĩnh. Hu vang ngom tinh, com Lưu Diễm đi xuống đất đi một vòng quanh phòng. Cuối cùng hắn dừng lại ở phía trước Kiều Việt, mỉm cười nói. Đa tạ Kiều công đã hiếu khách giữ ta lại ở nhiều ngày thế này, để ta ôn những ngày nhánh khó quên thời niên đi. Kiều Việt kinh hãi. Người đã hại ta đến nước này lại muốn bỏ đi sao, quân dân Duyện Châu ta phải làm thế nào đây? Lưu Diễm đáp, Kiều công nói vậy không đúng rồi. Ngụy Thiệu không có lòng cũng là hành động thuận thiên thời, dễ. Hân phục ông quy hàng ta sao có thể là hại ông được chứ? Hai thớ cơ bên gò má của Kiều Việt run run, sắc mặt chuyển thành màu gan lợn. Ta biết ông sợ Ngụy Thiệu đánh tới. Ông cứ yên tâm, bây giờ Duyện Châu là của nhà Hán ta, sao ta có thể mặc kệ được. Ta sẽ để lại người giúp đỡ, mấy ngày trước Đinh Khuất tướng quân đã dẫn quân tới đây, ông gặp chưa? Hắn sẽ thay ông nhận trọng trách thứ sử. Kiều công cứ an lòng đi nhé. Thản nhiên nói xong, hắn phẩy tay áo xoay người nhẹ nhàng rời đi, Lưu Diễm phòng thành đông đầu lại. Gió ngừa ra khỏi không hề quay vào mặt thổi tung ống áo dài của hắn. Trong lòng hắn, cảm giác vui vẻ khi trả thù đã dần dần chiếm trọn, chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời hét thật to mới có thể giải phóng cảm xúc cuồn cuộn trong lòng hắn lúc này. Chỉ cần đưa lợi để thua mua Trương Phổ, Diện Châu cũng trở về tay hắn, Kiều gia đã phải đoạn tuyệt hoàn toàn với Ngụy Thiệu. Thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com crocam thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com chờ đến khi gặp lại, nhất định là vũ khí giao nhau. Có lẽ tường thành Diện Châu sẽ không chống nổi quân tiên phong của Ngụy Thiệu, nhưng ai quan tâm nó sẽ thế nào đâu. Mất đi một tòa thành, hắn cũng không để ý, huống hồ Diện Châu vốn không thuộc về hắn. Cho nên hắn mới để Đang Nương nhờ mình thủ, một là cho địa và cơ hội báo tỏ rõ hoàng ân của khuất đây chấn quyền thực, đồng thời cũng thứ nếu có thể dẫn dắt Ện Châu chống lại được, mối hận giữa Ngụy Thiệu và Kiều gia mới càng thêm sâu sắc. Tinh ca lờ mình ra, lẽ nào từ nay về sau Tiểu Kiều vẫn có thể tiếp tục ở bên Ngụy Thiệu đến suốt cuộc đời sao? Lưu Diễm kìm nén vui vẻ dâng trào trong đáy lòng, hắn nhắm hai ha. Mắt hít một hơi thật dài, không khí tươi mát từ vùng đất hoang ở ngoài thành Đông Quận giống như từng quen biết. Trông phóng cả thiên hạ này sớm muộn cũng quy về triều Hán. Kiều nữ Kiều gia Đông rồi sẽ có một ngày chỉ thuộc về mình hắn, không ai có thể Ngụy Thiệu nàng đi. Hèn không, Ngụy Lương khá hào hưng, thực ra lại vô cùng cần con. Hôm đó đoàn người tới Đông Quận, dừng lại trước cửa thành chờ người đi thông báo, đợi mãi cũng không thấy hồi âm, hắn dần lưu ý tới sự thay đổi khác thường ở cánh cửa đầu tường, xuất phát từ trực giác nhạy bén được rèn luyện qua bao Ngụy Lương dẫn nhiều cuộc chiến, tùy tùng lùi về sau. Ngay Lục tuy vậy vẫn chậm mất một bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch một nhóm công thủ cưỡi ngựa ầm ầm lao ra từ cửa thành, mũi tên cũng bắn như bay từ đầu tường xuống. Chỉ trong chớp mắt đoàn người bị bao vây, Ngụy Lương dũng mãnh chém giết thoát toàn bộ tùy tùng loạn. Lúc hắn về thương, chạy thục mạng tới Hứa Địa tiếp giáp Diện Châu mới thoát được truy mình say, nhưng chết trong tên đã bị Trọng An trong chi so from Lạc Dương. Vốn, nhờ thái thú Hứa Địa đưa các ngự y trong cung đang hết lòng chữa trị, nhưng vết thương quá nặng đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Đêm qua Ngụy Thiệu cũng về đến Lạc Dương, suốt cả đêm hắn không ngừng không nghỉ túc trực ở bên cạnh Ngụy Lương. Nian Tinh, Com Công Tôn Dương và nhóm vệ quyền Trúc Tăng cũng đứng ở ngoài chờ, không dám đi vào trong. Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, họ mới nghe được tiếng bước chân nặng nề từ phía trong đi, người vội vàng lên. Ngụy Thiệu xuất hiện với đôi mắt đầy tơ máu. Công Tôn kìm nén nỗi bất hỏi gấp, chúa công, hiểu lầm, Kiều gia có then đô na, moi thể, mã, lôi Diện Châu, truyền lệnh cho ta tập hợp binh trạch đàn phù theo ta đánh tìm kiếm khắp thiên hạ danh y toàn lực chữa trị cho Ngụy tướng quân. Những người còn lại cứ ở đây đợi lệnh, ai dám tự tiện cứ xử NT mặt làm ngơ, sẽ theo quân pháp. Ngụy Thiệu ngoảnh khàn giọng nói từng lời. N.E. Cam bước đi nhanh, thu viera ngon tầm, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com ngày Tiểu Kiều biết được tin tức này, nữ nhi đã sắp tròn 2 tháng. So với khi vừa sinh con bé còn xinh xắn hơn nhiều, giống như một quả bóng bằng tuyết nhỏ xinh, lúc bé cười, đôi mắt đen láy như có cả rừng hoa trong mùa xuân nở rộ. Từ phu nhân thương bé không kể sao cho hết, sau khi đầy tháng, mỗi đùa vui ngày bà lại ôm cô bé một trò chuyện. Đại trạch Ngụy từ khi phi phi lên tiếng hơn, hơi vắng vẻ, ra rồi ngày một lớn càng lúc càng nhiều. Giờ ngọ ngày hôm đó, thời gờ tiết đầu hạ rất trong lành, Tiểu Kiều ngồi bên từ phu nhân như mọi ngày, nhìn bà ôm phì phì dỗ ngủ. Phì phì là một cô bé tràn đầy sức sống, nhưng lúc này đây, được ăn uống no nê, bé khép đôi mắt với hàng lông mi cong dài, lim dim ngủ thiếp ở trong lòng tổ mẫu. NT từ phu nhân không nỡ làm bé thức, bà tự mình đứng dậy ôm vào nội thất, đặt phì phì lên giường rồi rém chăn cẩn thận. Gần đây con có nhận được thư của Thiệu Nhi không? Sau khi ra ngoài, từ phu nhân mới hỏi Tiểu Kiều. Tiểu Kiều lắc bà trầm mỉm cười, việc một lát rồi lập tức ở bên Lạc Dương có Thiệu Nhi không rảnh nên có thư hồi âm. Con đừng mãi lo quá, ta sẽ gửi thư hỏi xem sao. Sau bức thư báo tin sinh con được gửi đi, đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm của Ngụy Thiệu. Cuộc chiến Hoàng Hà đã kết thúc, cho dù Ngụy Thiệu bận rộn không về được cũng không đến nỗi một bức thư trả lời cũng không có. Thu vang ngang tanh, com đúng là hơi khác thường. Tiểu Kiều biết từ phu nhân lo lắng là nàng sẽ sầu lo, sợ sinh nữ nhi Ngụy Thiệu sẽ không mừng. Giống như Chu phu nhân cũng vậy, dù bà không nói gì nhưng vẻ thất không cách nào che giấu. Đang trong lòng nàng cảm định mở lời thì bỗng nhiên Trung bà vội vàng đi từ ngoài vào phòng. Nữ quân Kiều bà hơi công tử có đệ đệ. Lại, hình như Kiều gấp, Tiểu Kiều hết sức kinh ngạc. cũng khá lâu rồi nàng không gặp, bây giờ đột nhiên biết tin đệ ấy đến Ngư Dương, đáng nhẽ phải vui mừng mới đúng. Nhưng không biết tại sao trái tim nàng lại chìm trong hồi hộp, dự cảm như thể đã xảy ra chuyện gì. Một chuyện không hề tốt, nhân, nàng lập tức nhìn về phía Tử Phu bà gật đầu, con nhanh đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều vội vàng quay lại đông phòng, nhìn thấy Kiều Từ càng mình hơn. Đã mấy ngày liên không chợp mắt cả vả, hai mắt đỏ và lo lắng. Vừa nhìn thấy Tiểu Kiều, cậu lập từ đường vất vẻ mặt tiểu tụy tỷ. Duyện Châu xảy ra chuyện rồi, Công Tôn quân sư bảo đệ tới đây tìm tỷ. Trong hai tháng này, Tiểu Kiều cũng dần dần cảm thấy có chuyện gì không đúng. Sau khi kết thúc chiến sự, Ngụy Thiệu vẫn mãi chưa về nhà. Nhưng mà làm sao mà ngờ được chỉ mấy ngày ngắn ngủ, Duyện Châu lại thu vang ngang tanh. Côm thu vang ngông tanh, com xảy ra biến cố long trời lở đất, thu vang ngông tanh, com phụ thân sinh tử còn chưa biết, bá phụ Kiều Việt không chỉ mượn danh phụ thu Hà Nam. Yêu Diêm, lại còn hãm hại Ngụy Lương vốn không hề phòng bị, đang định tới chúc thọ phụ thân mình, Ngụy Lương bị thương nặng, ngàn cân treo sợi tóc. Ngụy Thiệu tức giận dẫn binh tới Diện Châu, trên đường dám ngăn cản mũi nhọn ấu ông Tú nhường đường, đại quân đi qua như thành, sau nhoát ra khỏi giữa trốn không người, tưởng nhị tỷ phu đang bị liên quân gây khó khăn nên mới chạy tới để xin sự giúp đỡ của đại tỷ phu. Không ngờ Lưu Diễm đã có tính 19 toán trước, hắn phái binh lính Thanh Châu tấn công Linh Bích, đại tỷ phu bị ngăn cản, không thể đi tới Duyện Châu. Đợi tới khi đuổi được lính Thanh Châu, đệ và đại tỷ phu chạy tới Duyện Châu mới biết Duyện Châu đã hoàn toàn rơi vào tay Lưu Diễm. Ngụy Lương tướng quân còn bị tập kích. Nhị tỷ phu dẫn binh đi tới Duyện Châu, huynh ấy có cho người truyền lời, ra lệnh đại tỷ phu không được Vivenson nhúng tay vào, nếu không địch. Cũng xem như kẻ đại tỷ phu đóng quân ở cư SUVN, nhị tỷ phu, ngành với huynh chưa gặp được huynh, nhị chối không gặp đệ. Công Tôn Hướng Kiến mà còn từ quân sự tỷ phu ăn mới, làn, bảo đệ nhanh tới gặp A tỷ, nghĩ xem có cách nào không. Tiểu Kiều kinh hoàng đến trắng trợt mặt mày. Nàng lấy lại bình tĩnh, trấn an Kiều Từ hai câu rồi cho người đưa cậu đi xuống nghỉ ngơi trước. Nàng quay lại bắc phòng ngay lập tức, vừa vào tới nơi đã quỳ xuống trước mặt Từ phu nhân, dập đầu bất động. An, lại xảy ra chuyện gì rồi? Đứng lên từ từ nói. In ngông tanh cam giọng Từ phu nhân vang lên trên đỉnh đầu, vẫn bình thản giống hệt như ngày thường. Giống như một sức mạnh có thể xoa dịu nỗi hoảng sợ trong lòng. Đây thế nhưng vào thời khắc này Tiểu Kiều không thể nào ngẩng, cũng không có mặt mũi để ngẩng đầu. Quân tới Lương tướng đã bị tập kích, người bị thương nặng, đang hôn mê bất tỉnh. Là do Kiều gia cháu làm, nàng nuốt nước mắt sắp tràn mi kể lại. Căn phòng bỗng trở nên yên ắng. Tiểu Kiều vẫn quỳ chán đập xuống đất không nhúc nhích. Hồi lâu sau, nàng mới nghe được bê giọng nói của Từ phu nhân vang lên lần nữa. Ngẩng đầu lên, nói, giọng bà đã trở nên nghiêm khắc. Tiểu Kiều thẳng người kể lại những điều mới nghe Kiều Từ nói. Tổ mẫu, chuyện này có bàn tay của Lưu Diễm thao túng, lợi dụng bất hòa giữa bá phụ và phụ thân cháu. Hắn không chỉ khống châu, sinh tử của còn chưa biết. Chỉ e lầm, phu quân tới báo thù cầu kiến bây giờ đó có hiểu ngu châu. Đệ đệ xin mà chàng từ chối, bất đắc dĩ mới chạy tới xin giúp đỡ. Cháu xin tổ cho cháu đi một chuyến tới Duyện Châu, gặp mặt phu quân để giải thích rõ ràng. Không phải là để rũ sạch liên quan của Kiều gia với lấy. Chuyện Ngụy Lương tướng quân tự dưng bị tập kích, Kiều gia cháu mạng đền mạng cũng không đủ để xoa dịu nỗi đau này. Cháu không dám nói hai lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu chỉ hận Lưu Diễm giáp tâm hiểm ác, không muốn để hắn thực hiện được gian kế. Xin tổ mẫu thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com trông nom phì phì giúp cháu một thời gian, cháu phải nhanh chóng lên đường. Tin nàng dập đầu lần nữa, thu vang ngang tanh, com cháu đi đi, bảo giả tư hộ tống đi cho nhanh. Phì phì đã có ta chăm sóc, một lát sau Từ phu nhân từ từ nói. Thu vang ngông tanh, com NT thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com NT thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com in thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com VNT thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.